Chương 12, Thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ nắm qua một bên khăn mặt lau mồ hôi, nàng cầm qua điện thoại liếc nhìn, ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Lại là lao ra tử điện thoại. Ly kỳ, theo 2 năm trước bị nhận trở về sở ra, lao ra tử đối nàng nhưng vẫn luôn là nuôi thả thái độ, quan hệ không tốt cũng không xấu, làm mai đi cu nở dê không quá thân, nói không thân đi, ở chung đến là rất tự nhiên. Cũng liền nàng kia cha muốn đem nàng bắt vào trong quân đội đi tập huấn, bất quá đều bị mẹ của nàng bắt bỏ. Mẹ của nàng ở nhà địa vị hơi có chút đặc thù, dưới tình huống bình thường kia 2 cha con cũng không nguyện ý chọc giận nàng mẹ tức giận. Nha, dù sao đối lý, khí không thẳng a đúng không Uy Gia Gia. Trường học nói ngươi 1 tháng này đều không có đi học đi chỗ nào lăn lộn đi học nô triệt để quên còn có này một chuyện. Nàng đưa tay sờ mũi một cái, ý cười yên yến. Không có hôn chỗ nào, ở nhà đâu. Như vậy sống yên ổn tại ngươi vậy trong nhà đợi cả 1 tháng sở lao ra tử đối điểm này biểu thị rất hoài nghi. Tiểu tử này 3 ngày không đi ra hôn quán bar, đi dạo quán bar, đều là chuyện hiếm có. Làm sao có thể thành thành thật thật đợi tại phong nguyện dòng dã 1 tháng đều không ra khỏi cửa đây. Làm sao có thể ngài tìm ta có việc đây sở quân cố cu nở dê không có ý định giải thích. Phản chính trong mắt bọn hắn, bản thân chính là cái bùn nháo không dính lên tường được. Liền khuôn mặt này, cu nở dê được. Xưng là tiểu bạch kiểm đại diện, tóm lại toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài không có một chỗ là bọn họ có thể thấy vừa mắt. Nếu không phải một chút kia chính 28 trải qua huyết mạch nắm, sở ra cửa lớn, nàng sợ là dốc cả một đời còn không thể nào vào được đâu. Thì ngươi hôm nay lễ thành nhân, trở về gặp người. Nàng tỷ lễ thành nhân sờ lên cái cằm, nét mặt của nàng có ít như vậy quỷ dị. À, đúng đâu, tại nàng còn không có bị nhận trở về sở ra trước đó. Sở ra là có 2 hài tử, 1 nam 1 nữ, nói là được thu dưỡng, kỳ thật bất quá là khối tấm màn che thôi. Không thì, kia 2 cha con làm sao lại đối nàng mẹ như vậy đối lý khí không thẳng đâu bất quá, nói lên kia 1 đôi huynh muội, quả nhiên là rất có ý tứ đâu nàng khỏe môi nhếch lên, biểu tình nghiền ngẫm. Sở Vân Du cùng Sở Vân Lan A, quả nhiên là rất lâu không thấy đâu. Không cần đi, mọi người lại không quen, cần phải khách khí như vậy cầm 1 ly ấm nước sôi. Nàng một bên uống, một bên cười đùa tí từng trả lời. Thằng làm cho sở lão gia tử mắng to, đồ hôn trướng nói nhăng gì đấy trở lại cho ta buổi tối nếu là không gặp ngươi người tháng sau tiền tiêu vặt, ngươi 1 mao đều không có nghe không tiền tiêu vặt à, này đến là cái thứ tốt, nàng 1 tháng trước mua kia 2 cái cổ phiếu cũng không biết kiếm tiền không có. Ai nha, không nên tức giận nha, ta trở về còn không được nàng cười hì hì nói, một chút đều không sợ hãi. Bất quá nàng cu nở dê xác thực hẳn là trở về 1 chuyến, cần đem sổ hộ khẩu nhi lấy ra, làm chút nhi chuyện khác. Sở lao ra tử lại mắng 2 câu, lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn thời gian cu nở dê không tính sớm, nàng đi tắm rửa một cái, thay đổi 1 thân tao bao màu xanh ngọc tiểu tây trang, bên trong mặc 1 bộ chính hồng sắc áo sơ mi, lại phối 1 đầu ca dô cà vạt, cùng 1 đôi sáng loáng định chế giày da. Cuối cùng lại dùng keo xịt tóc. Đem đầu kia màu trắng bạc tóc ngắn cho cạo thành đương thời thanh niên nhóm lưu hành nhất xóa tung loạn phát, cả người nhìn qua xoay khi đến không gì sánh kịp, lại không hiểu sắc khí chu nở dê thiên hưu mát điểm hung hăng tự luyến một cái, đôi tấm gương quăng cho mình 1 cái hôn gió, thậm chí còn hoạt bát trừng mắt nhìn, lúc này mới khẽ hát, lẹ xẹt lấy bước nhỏ, gật gù đắc y đáp lấy dưới thang máy lâu. Trên đường đi, vô số nam nam nữ nữ đều đối nàng hành chú mục lễ. Càng thậm chí hơn có tiểu muội muội tiểu đệ đệ nhóm, giác đại nhân, đuổi theo nàng gọi.